Thần nông tiểu y tiên. Chương 346, Phác thị tập đoàn muốn cùng Lương Phi hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trung toái mộng ý đồ chân chính, để cho Lương Phi cảm thấy quấn quýt. Đối với hắn loại này nhìn như lộn xộn bừa bãi kế hoạch hành động, càng là cảm thấy khá là không hiểu. Thực vậy, nếu như Điền Trung toái mộng lần này tiến quân Tân Dương chân chính mục tiêu, chính là vì bắt cóc Tạ Quân Hào. Hắn tựa hồ không cần lớn như vậy phí trắc trở, dùng Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất hai người làm hài hước tới ám sát chính mình. Hay là nói, hắn chỉ là muốn dùng hai người kia coi như con cờ, tới hấp dẫn chính mình cùng cảnh sát sự chú ý, tài năng tại cuối cùng đối với Tạ Quân Hào hạ thủ. Nếu quả thật là như vậy, Lương Phi cũng chỉ có thể cảm thán Điền Trung toái mộng đúng là dụng tâm lương khổ. Mỗi đi một bước đều phải đi qua thận trọng suy nghĩ. Dù là coi như là không thành công, cũng phải lấy loại này thiêu thân thức tới ấn chứng chính mình lý niệm. Nếu đúng như là người khác, khẳng định đối với Điền Trung toái mộng như vậy âm độc hung tàn nhân vật nhượng bộ lui binh, không dám chính diện anh hắn phong mang. Nhưng Lương Phi tính tình, nhưng đã định trước lấy chính mình không có khả năng đối với Điền Trung toái mộng thỏa hiệp. Bất kể là xuất từ đối với cảnh sát hứa hẹn, vẫn là xuất từ lương tri cùng trách nhiệm, hắn cần phải đều muốn cùng Điền Trung tập đoàn chống lại đến cùng. Mặc dù hắn biết rõ Điền Trung tập đoàn thế lực quá mạnh mẽ, nhưng có vài thứ mình cũng là cần phải kiên trì. Cảnh sát tại xem kỹ tất rồi Điền Trung toái mộng ý đồ sau đó, cũng bắt đầu ở âm thầm bố trí xong cục tới. Mặc dù thành phố phủ phương diện còn không có đem Tạ Quân Hào cần phải tới Tân Dương khảo sát tin tức truyền đạt đi xuống, nhưng mà phòng ngừa chu đáo tuyệt đối là một món rất có cần thiết sự tình. Hết thảy đều nhìn như rất bình tĩnh, nhưng mà thân ở trong cuộc mỗi người đều rất rõ ràng, loại an tĩnh này cũng chỉ là bão táp cần phải tới trước ngắn ngủi giả tưởng mà thôi. Một khi mưa gió chợt tới, mỗi người đều biết cảm nhận được này nấp trong đó rung động. Mà đang ở bình tĩnh này trong vòng vài ngày, Lương Phi vẫn giữ vững bình tĩnh mà tư thái. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường xuất nhập về công ty cùng nông trường ở giữa. Hết sức xử lý xong trên phương diện làm ăn công việc, không để mình bị bất kỳ không tốt tâm tình chỗ quấy dày. Nói cũng kỳ quái, Lương Phi vẫn luôn tại đề phòng Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất đánh lén. Nhưng mà, mấy ngày nay bình tĩnh cục diện, tựa hồ cũng để cho hai cái này sát thủ giữ vững trầm mặc. Thậm chí tựa như cùng hư không tiêu thất bình thường liên tiếp mấy ngày. Lương Phi cũng không thăm dò đến bọn họ đầu mối. Lương Phi gọi điện thoại đi hỏi do Thẩm Hinh, được đến trả lời cũng giống như vậy. Tùy ý cảnh sát vận dụng đủ loại phương thức, tại toàn thành phố trong phạm vi triển khai thảm thức lục soát, hay là căn bản liền vô pháp tra được bọn họ tung tích. Bất quá, Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất hai người mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng Thẩm Hinh nhưng hướng Lương Phi nói khác một tin tức. Thành phố phủ đã hướng Tân Dương Cục Công an chính thức phía dưới văn kiện, tuyên bố Hương Đều nhà giàu nhất Tạ Quân Hào tiên sinh sẽ ở dưới tháng trước hướng Tân Dương thành phố làm thị trường khảo sát. Đến lúc đó, chính quyền thị ủy yêu cầu Cục Công an tạo thành một cái lâm vào chuyên án tiểu tổ, bảo vệ Tạ Quân Hào an toàn, mà Thẩm Hinh thì đảm nhiệm tiểu tổ tổ trưởng. Nghe tin tức này, Lương Phi trong lòng không khỏi trở nên trầm trọng. Hắn biết rõ, tin tức này không khác là một cái mồi dẫn lửa. Một khi Tạ Quân Hào đi tới Tân Dương thành phố, Điền Trung toái mộng bắt cóc kế hoạch ắt sẽ áp dụng đi xuống. Đến lúc đó, Tân Dương cảnh sát cùng Thẩm Hinh cần phải gánh vác áp lực, không cần suy nghĩ liền có thể biết là biết bao lớn. Thẩm Hinh biểu thị, bây giờ cách Tạ Quân Hào tới Tân Dương ngày còn có hơn 10 ngày. Cảnh sát đang làm đứng đầu chu đáo bố trí. Đương nhiên, đối với Lương Phi cái này mời riêng hiệp trợ nhân viên, vô luận là cảnh sát, vẫn là Thẩm Hinh cá nhân, đều là không có khả năng buông tha. Thẩm Hinh yêu cầu Lương Phi tại Tạ Quân Hào tới Tân Dương lúc hiệp trợ hắn tiến hành việc gìn giữ an ninh. Lương Phi không cần suy nghĩ liền một lời đáp ứng. Mấy ngày nay nhàn rỗi vô sự, Lương Phi đi liền Tân Dương trường dạy lái ghi danh, dành thời gian học lái. Chung quy, hiện tại nông trường nghiệp vụ càng ngày càng lớn, mà công ty cũng từ từ lên quỹ đạo. Hắn đến bây giờ mỗi ngày đều muốn chen chúc xe buýt ngồi taxi. Rất là phiền toái, không bằng học xong điều khiển sau đó. Chính mình mua chiếc xe mở ra cũng phương tiện một ít. Đi trường dạy lái báo danh xong sau đó, Lương Phi trở lại công ty. Vừa tới công ty, mập mạp liền hào hứng hướng hắn hồi báo. Nói có cái Hàn Quốc đồ chua công ty liên hệ đến hắn. Muốn theo Tiên Hồ Nông Trường hợp tác, đem Tiên Hồ Nông Trường nông sản phẩm đẩy về phía Hàn Quốc. Trước mắt, Tiên Hồ Nông Trường thị trường định vị, chủ yếu vẫn là tập trung ở Tân Dương cùng thành phố chung quanh. Mặc dù nói tại cả nước trong phạm vi đã có một ít quảng bá, nhưng theo trước mắt thị trường chiếm giữ dẫn đầu đến xem, còn xa xa không có đạt tới Lương Phi lúc ban đầu dự liệu. Chính là bởi vì trước mắt còn chưa có tại cả nước trong phạm vi hoàn thành kích thước, Lương Phi mới vẫn không có xuống khí lực mở ra nước ngoài thị trường. Chỉ bất quá, dưới mắt án mập mạp ý tứ, vị này Hàn Quốc lão bản rất hiển nhiên là mộ danh mà tới. Đối với dạng này tìm tới cửa làm ăn, nếu như không làm, có phải hay không có chút đáng tiếc? Hàn Quốc lão bản, đồ chua công ty, nghe mập mạp hồi báo, Lương Phi nhất thời hứng thú. Hỏi, đây là Hàn Quốc nhà nào đồ chua công ty? Lão bản tên gọi là gì? Người điều tra thực lực bọn hắn rồi sao? Lão đại, công ty này tên là Đại Hàn Phác Thị Đồ Chua Tập Đoàn. Là một gia tộc xí nghiệp, ta đều đã điều tra rõ ràng. Phác Thị tại Hàn Quốc đã có gần 100 năm lịch sử. Tại Hàn Quốc thực phẩm ngành nghề rất lên kích thước, để cho bọn họ trở thành công ty chúng ta thay mặt. Tin tưởng là có thực lực chiếm đoạt Hàn Quốc thị trường. Mập mạp lấy ra một phần tài liệu, đưa cho Lương Phi, lại nói tiếp, lần này tới tìm chúng ta hiệp đàm, là Phác Thị dòng chính chi nhánh công ty một tên quản lý. Tên là Phác Lạc Bắc, tại Phác Thị tập đoàn có nhất định quyền phát biểu. Phác Thị, chẳng biết tại sao. Một nghe được cái này họ, Lương Phi liền không tự chủ được nghĩ tới Phác Kính Phong tới. Mặc dù, căn cứ quốc tế cảnh sát cung cấp tài liệu, cái này Phác Kính Phong cũng không phải là người Hàn, mà là Hoa Hạ người. Nhưng Lương Phi từ lần trước cùng hắn từng giao thủ sau đó, liền mơ hồ cảm thấy người này cũng không giống như hắn mặt ngoài chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn tài liệu hoàn toàn cũng có thể là giả. Có ý tứ, tại Hàn Quốc rất có thực lực Phác Thị tập đoàn. Vậy mà nhìn chúng ta cái này tại Hoa Hạ Quốc bên trong chưa ra mặt công ty nhỏ, chủ động tới tìm chúng ta hợp tác. XEMTAITAQNTHICHCOE, nét Lương Phi trong miệng tự nhủ vừa nói. Trong hai mắt nhưng là bắn ra một đạo ác liệt hàn mang. Mập mạp cũng không có đi nhìn Lương Phi thần tình. Nghe hắn ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, không khỏi hỏi, lão đại, Phác Lạc Bắc hôm nay tại tinh thần khách sạn bên trong thiết yến. Muốn tự mình nói với ngươi một chút, nếu như lão đại ngươi cảm thấy không thích hợp mà nói, ta đi cấp hắn đẩy. Đừng, mập mạp đang muốn đứng dậy, Lương Phi nhưng là lên tiếng đưa hắn ngăn lại, rồi sau đó cười hỏi, mập mạp, nếu để cho ngươi tới quyết sách, ngươi cho là chúng ta có nên hay không cùng Phác Thị hợp tác? Cái này, mập mạp nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn đương nhiên biết rõ, Lương Phi là công ty lão tổng. Hết thảy quyền quyết định tự nhiên đều là do Lương Phi tới đã định. Vì sao phản muốn tới hỏi mình? Nói một chút coi đi. Có lẽ ngươi đề nghị với ta mà nói rất trọng yếu. Lương Phi khẽ mỉm cười, nhìn về phía mập mạp. Khích lệ hắn nói, chuyện này, thấy Lương Phi thật tình như vậy mà nhìn mình, mập mạp khó chịu gãi đầu một cái nói, lão đại, ta không hiểu kinh doanh, bất quá sao, trong mắt của ta, đây đúng là một cơ hội thật tốt, nếu như Phác Thị thật có thành ý cùng chúng ta hợp tác, có thể ở Hàn Quốc đem thị trường nhanh chóng mở ra, đối với chúng ta ngoại mậu làm ăn, sẽ là mở ra một cái tốt đầu. Ha ha ha, sau khi nghe xong mập mạp phân tích, Lương Phi phát ra một trận tiếng cười cởi mở, rồi sau đó đứng dậy, chụp chụp mập mạp bả vai nói. Đúng, mập mạp, người nói đúng, dù sao ngoại mậu thị trường sớm muộn là chúng ta phải đi đối mặt. Muộn đánh ra không bằng sớm đánh ra. Tốt lắm, sẽ để cho chúng ta đi gặp lại cái này Phác Lạc Bác. Xem bọn họ Phác thị, đến tột cùng là mang theo mấy phần thành ý tới. Cách chương.